Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, 042 Hòa Hảo. Nghe công công nhắc tới Thẩm Mặc, Hà Nhã không tự giác mà hơi nhíu mày. Kiếp trước nàng dù cho ở việc học thượng không đâu địch nổi. Nhưng ở nhà lại là mặt khác một phen cảnh tượng, nhìn Thẩm Triệt quỳ trên mặt đất bóng dáng. Nàng trong lòng thản nhiên dựng lên một loại bi thương cả mơ siêu đầm nguyệt kỳ thấy Thẩm Triệt quỳ xuống, càng thêm thao thao bất tuyệt. Hà Nhã biết Thẩm Triệt này đó văn chương đại bộ phận đều là chính mình tác dụng. Lại vô pháp giải thích cũng vẫn là Thẩm Triệt sai. Vì thế, mặc không lên tiếng mà ở Thẩm Triệt bên cạnh quỳ xuống, Thẩm Triệt rũ đầu. Dư quang nhìn đến Hà Nhã ăn mặc đạm lục sắc áo váy đầu gối. Trong lòng có hơi hơi kinh ngạc, vương phu nhân trên tay nắp trà, bang, mà một tiếng hợp ở bát trà. Thượng, phương nàng nhìn Thẩm Triệt trên mặt khẩu từ, như thế nào cũng cảm thấy không giống như là nhánh cây quài. Hiện giờ này nàng cũng quỳ xuống, là thật sự đau lòng Thẩm Triệt, vẫn là có khác mục đích. Thẩm Nguyệt Kỳ cũng pha ngoài ý muốn, nhưng vừa chuyển niệm ánh mắt lạnh lùng, cái này sát tinh. Chịu an phận sinh hoạt liền hảo, ngươi vừa không chịu kiên định cầu học. Cũng không cần lại đến thư viện mất mặt xấu hổ. Từ nay về sau, trong nhà ngốc bãi, Thẩm Nguyệt Kỳ thở dài nói, cái gì? Thế nhưng không cho Thẩm Triệt đi thư viện đọc sách. Đơn luận đọc sách, Thẩm Triệt có đi hay không thư viện đều có thể. Nhưng nếu muốn ở kỳ thi mùa xuân chung rút đến thứ nhất, liền thiết yếu đến đi thư viện. Nguyên nhân rất đơn giản. Thẩm gia thư viện trừ bỏ kia vài vị đại nho, không ít tiên sinh cùng Hàn Lâm viện cùng lễ bộ có quan hệ mật thiết. Hoặc là bản thân liền có chức vị quan trọng trong người. Kể từ đó, tuy không đến mức chắc đến đề mục, nhưng phong cách học tập hướng nào quát, lại là có thể cân nhắc đến, Hà Nhã nghĩ đến đây. Lời nói không khỏi buột miệng thốt ra, phụ thân, không thể, nàng nói xuất khẩu. Lập tức ý thức được chính mình quá mức xúc động, vội cúi đầu khẩn cầu nói, phụ thân, con dâu quá mức sốt ruột, phi cố ý chống đối phụ thân, Triệt Lang tuy có sai, nhưng cũng là tổn tiến tới chi tâm, bất quá là sợ cấp Thẩm gia mất mặt kết quả là càng mất mặt. Nhưng sai về sai, phạt về phạt, không thể bởi vậy chặt đứt Triệt Lang cầu học chi tâm. Triệt Lang cũng hoàn toàn không tưởng thành chúng ta Thẩm gia cạnh cửa thượng một cái vết nhơ. Tử Thẩm Nguyệt Kỳ là cái quen thanh tao lịch sự. Cũng không thường quản gia chung việc, chỉ vì Thẩm Triệt này khối gỗ mục phiền não quá, gian dậy Thẩm Triệt trở thành thói quen. Từ trước đến nay không ai dám đề điểm bất đồng ý kiến. Chính là vương phu nhân, từ trước đến nay cũng chỉ là nhìn. Hiện giờ lại bị cái này nhanh mồm dẻo miệng con dâu phản bác. Tâm sinh không vui, lạnh nhạt nói, tưởng không thành vì vết nhơ tử, là có thể không thành vì vết nhơ tử. Lại đi học mấy năm, làm theo thi không đậu. Hà Nhã thấy Thẩm Triệt đầu rũ càng thấp, hoàn toàn nhận đồng bộ dáng. Trong lòng hận sắt không thành thép, trong mắt chuyển động, ngẩng đầu nói, phụ thân, lại có 2 tháng chính là kỳ thi mùa xuân. Thi đậu thi không đậu, khảo mới biết được, vương phu nhân trên tay bát trà phanh, mà một tiếng gác ở trên bàn, Thẩm Triệt sợ tới mức đi kéo. Hà Nhã không sợ mà nhìn cha mẹ chồng, Thẩm Nguyệt Kỳ khí cực phản cười. Hảo, ta chính mình nhi tử ta còn không biết cân lượng, ta liền xem hắn có thể khảo ra cái gì tên tuổi, Hà Nhã đôi mắt lấp lánh tỏa sáng. Kia phụ thân là đồng ý Triệt Lang hồi thư viện, Thẩm Nguyệt Kỳ không khỏi nheo lại đôi mắt. Hảo hảo mà đánh giá liếc mắt một cái này tức phụ nhi. Trước kia biết nàng là thịnh kinh nổi danh ác bá lưu manh. Bất đắc dĩ thua thiệt con thứ hai. Hiện giờ này lưu manh đảo một lòng vì nhi tử suy nghĩ. Hắn nếu là lại kiên trì đi xuống. Một có vẻ chính mình bất cận nhân tình. Sao sao nhi tử về nhà cũng phi hắn bổn ý, nói đến cùng, cái nào làm phụ mẫu không hy vọng chính mình hài tử có tiền đồ. Như thế, Thẩm Nguyệt Kỳ lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, xem như đáp ứng, hai người trước khi đi, lại bị vương phu nhân gọi lại, vương phu nhân tự mình vì Thẩm Triệt trên mặt bôi thuốc trị thương. cũng đem dược giao cho Hà Nhã, cố ý vô tình phân phó Hà Nhã hảo sinh chiếu cố Thẩm Triệt. Lúc này mới phóng hai người trở về, Hà Nhã hoài nghi bà định là nhìn ra cái gì. Bất quá nàng không nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến chính mình công khai. Huống hồ lúc này nàng cảm thấy một kiện so bà càng sốt ruột sự nhảy ra tới. Chính là nên đối Thẩm Triệt tiến hành kỳ thi mùa xuân khảo trước cường hóa huấn luyện, dù cho Hà Nhã. Kiếp trước thân là học bá, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình có thể dễ như trở bàn tay đoạt giải nhất. Huống hồ trung gian còn cách một cái Thẩm Triệt, nàng nghĩ đến chuyên tâm, hồn nhiên bất giác tay bị Thẩm Triệt nắm. Hai người lại đây khi đi theo Trương Thị, vẫn chưa gọi người đi theo, tới khi thiên đã đen thấu. Lúc này càng hắc, Thẩm Triệt liền nắm nàng tay. Mới vừa rồi hai người vung tay đánh nhau kia khí nhi sớm theo cộng đồng đối mặt cha mẹ biến. Mất nhục viên tử chọn đèn chờ ở phúc viên cửa. Thấy hai người nắm tay trở về nhẹ nhàng thở ra, Trương Thị tới vãn, cách đến lại xa, không phát hiện cái gì. Bọn họ chính là nghe được trong lòng run sợ. Lúc này thấy hai người thần thái bình thản. Vội vàng đem nhiệt quá một lần đồ ăn bưng lên, Hà Nhã lúc này phương giác bụng đói khát. Tưởng cha mẹ chồng hai người gọi bọn hắn qua đi, lại liền hỏi một tiếng bữa tối đều không có. Bất giác cười khổ, lại nghĩ đến bọn họ coi trọng Thẩm Mặc, bỏ qua Thẩm Triệt biểu hiện hơi chút hảo một chút. Liền lòng nghi ngờ cấp Thẩm gia lau hắc, không khỏi nghĩ đến kiếp trước mẫu thân đối đãi chính mình tình cảnh. Nàng tâm vừa động, tay không biết làm sao liền gắp một khối cá hướng Thẩm Triệt trong chén đi. Không khéo chính gặp phải Thẩm Triệt chiếc đũa, kia chiếc đũa thượng đồng dạng kẹp một khối cá, lại là đệ hướng chính mình, bốn mắt nhìn nhau. Hà Nhã bĩu môi, đem cá khối ném vào Thẩm Triệt trong chén, Thẩm Triệt khóe miệng giơ lên. Khó nén vui vẻ, đem cá nhẹ nhàng đặt ở Hà Nhã trong chén. Hà Nhã xưa nay chưa từng có tốc độ bái cơm chiều. Đem chén đẩy, liền chui vào thư phòng, Thẩm Triệt không khỏi kỳ quái. Ngày thường đều là thúc giục hắn đọc sách, như thế nào hôm nay muốn chính mình ra trận, chờ hắn dùng xong bữa tối. Đi vào vừa thấy, tiểu lão hổ kéo một chương thật dài giấy múa bút thành văn, Thẩm Triệt. Từ giờ trở đi ta phải đối ngươi tiến hành cường hóa huấn luyện. Từ hôm nay trở đi. Đến kỳ thi mùa xuân còn có suốt 63 thiên. Này 63 thiên, người mỗi ngày muốn giờ dần rời giường, giờ hợi ngủ, toàn thiên 9 canh giờ đều phải dùng ở bối thư thượng. Ta đã đem đại chu triều lịch đại kỳ thi mùa xuân. Kỳ thi mùa thu đề mục sửa sang lại xong, chúng ta trước từ này đó đề mục vào tay. Sau đó căn cứ trong thư viện những cái đó tiên sinh truyền thụ trọng điểm cùng với các phương diện. Tin tức, ta sẽ lại nghĩ đề mục cho ngươi. Hà Nhã cũng không ngẩng đầu lên thao thao bất tuyệt mà nói. Tự nhiên không thấy được Thẩm Triệt trong mắt bất đắc dĩ cùng ngạc nhiên đan chéo quang mang, đề. Hải chiến thuật lần đầu nghe, mới lạ lại cũng có chút đạo lý. Dù sao ra đề mục liền như vậy vài người. Đổi tới đổi lui biến không ra, còn không phải bái tứ thư ngũ kinh ra đề mục, đều vơ vét thượng cũng không sợ khảo cái gì, kinh ngạc chính là tiểu lão hổ nói muốn bồi hắn, ngươi. Đừng kích động, ta tồn tại ý nghĩa là cổ vũ ngươi, giám sát ngươi, thúc giục ngươi, còn có đả kích ngươi. Hà Nhã vuốt cằm nói, trên thực tế tưởng chính là, tỉ nửa đời sau có thịt ăn toàn dựa ngươi. Ngươi không được cũng đến cho ta hành. Hôm nay buổi tối, Hà Nhã liền lăn lộn Thẩm Triệt bối đến mau phun ra. Nàng cũng không ngủ, tự mình cầm thư nghe Thẩm Triệt bối. Thường thường đề cái vấn đề, tẫn nhặt kia hẻo lánh chỗ hỏi. Đáp không được liền đánh lòng bàn tay tử. Thẩm Triệt ăn vài cái lúc sau, cũng không thể không nhắc tới tinh thần. Chờ đến hai người ngủ khi... Hắn nào còn có tinh lực suy nghĩ những cái đó sự tình. Tiểu lão hổ nhưng thật ra không cự tuyệt hắn ôm. Hai người ôm vào một khối không đến 5 phút liền hô hô ngủ nhiều. Hết chương.